Chương 246, Huế Thổ Đại Quân điều động Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Ta không phải là đối thủ của hắn. Uchiha Mạ Đa Dạ lắc lắc đầu. Tuy nhiên hắn phi thường tự ngạo, nhưng không phải không thừa nhận, Uzuma Kitsu Bạ Xạ thực lực hoàn toàn siêu việt hắn. Uchiha Mạ Đa Dạ tứ đại ẩn thôn các nỉ dạ vừa thấy được Huế Thổ chuyển sinh đi ra ngoài Uchiha Mạ Đa Dạ, nhất thời cả kinh. Cho tới nay, bọn họ cho rằng mang theo mặt nạ Uchiha Obito là Mạ Đa Dạ. Hiện tại, bọn họ rốt cục biết rồi, mang theo mặt nạ ra hỏa căn bản không phải Mạ Đa Dạ. Nhưng bây giờ đối phó Uzuma Kitsu Bạ Xạ càng trọng yếu hơn, cho tới Mạ Đa Dạ vấn đề, bọn họ cũng không tâm tư quan tâm. Cô nộ hạ nhẫn giả bên này. Khi Uganeji dùng bì ạ kiểu gặng nhìn thấy Uchiha Mạ Đa Dạ, nhất thời cả kinh, đối xu nạ đạo, hỏa ảnh đại nhân, Uchiha Mạ Đa Dạ xuất hiện rồi. Bất quá hắn là Huế Thổ chuyển sinh đi ra ngoài. Ảch, Huế Thổ chuyển sinh đi ra ngoài Mạ Đa Dạ đây chẳng phải là nói Mạ Đa Dạ đã sớm từ này mang theo mặt nạ tự xưng Mạ Đa Dạ ra hỏa là Aitsuna nghi hoặc. Khẳng định cùng Mạ Đa Dạ có quan hệ. Một bên xì dùn đạo. Đang lúc này, một nhóm người chạy như bay đến. Nhóm người này không phải nhẫn giả, mà chính là võ sĩ, cầm đầu chính là Thiết Chi Quốc võ sĩ thủ lĩnh Mị Phùn. Đương Mị Phùn chạy tới chiến trường chi ở trên nhìn thấy Uzuma Kitsu Bạ Xạ, lập tức nhận ra hắn. Là hắn Mị Phùn kinh ngạc đạo. Mấy chục năm trước, hắn đã từng cùng Uzuma Kitsu Bạ Xạ luận bàn quá, đồng thời còn đem võ sĩ đạo phương pháp tu luyện truyền thụ cho Uzuma Kitsu Bạ Xạ. Bây giờ mấy chục năm đi qua, hắn lần thứ hai nhìn thấy Uzuma Kitsu Bạ Xạ. Nhưng lúc này đây nhưng là lấy địch thân phận của người gặp gỡ. Thượng. Mị Phùn đối với thủ hạ các võ sĩ dặn dò xuống, liền trùng thượng qua. Ngay vào lúc này, dù bà xạ hướng về tứ đại lôi ảnh công kích đi qua, nhất quyền đem tứ đại lôi ảnh cánh tay của đánh thành hư vô, cả người đều nứt ra mấy thập đạo lỗ hổng, chỉ thiếu một chút liền đem hắn đánh cho nát tan. Đây là dù bà xạ thủ hạ lưu tình rồi, y, nếu là chân chính động thủ, tứ đại lôi ảnh tất nhiên chết chắc. Rất nhanh, đệ ngũ lôi ảnh gà ạ dạ gặp dù bà xạ công kích. Mạnh nhất phòng ngự cũng như cùng chỉ hồ liếc một chút, cả người bị đánh tiến lòng đất, điếc không sợ súng. Bốn vị ảnh, lập tức qua đi tam. Ngũ đại thủy ảnh cũng sắc mặt kỳ biến, muốn dùng dung độn cùng phí độn dành cho Uzuma Kitsu Bạ Xạ chế tạo về tờ thường chi ma NG, nhưng mà tất cả vô dụng, dù Bạ Xạ tốc độ quá nhanh rồi y, hoàn toàn vượt quá tầm mắt của nàng cảm ứng. Ở còn chưa nhi nở do ra NG tình huống dưới, cả người bị đánh bay ra qua, bị thương nặng. Mà lúc này, Mị Phùn đã đi tới trước mặt. Dù bà xã cũng xem đến nơi này một vị lão bằng hưu, không khỏi cười đạo. Mị Phùn, đã lâu không gặp à, ngươi muốn động thủ với ta à? Dù bà xã, ta biết ngươi rất cường đại, ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng làm hòa bình của thế giới, ta liền quên tử, cũng muốn ngăn cả ngươi. Mị Phùn một mặt đại nghĩa đạo. Ai, ta chính là làm vĩnh cửu hòa bình, mới nghị thống nhất toàn bộ nhân giới, nếu không nhiên. Nhận giới phân tranh vĩnh viễn đều không có cách nào bình tức, mọi người vĩnh viễn cũng phải chịu đựng chiến tranh thống khổ. Dù bạ xạ nói rằng, hừ, nay chẳng qua là cá nhân của ngươi dục vọng mà thôi. Mị Phùn hừ lạnh đạo, ta khuyên ngươi tối rất muốn tham dự vào, đừng tưởng rằng ta với ngươi nhận thức, ta liền không sẽ ra tay với ngươi. Dù bạ xạ nói một cách lạnh lùng đạo, Mị Phùn không hề trả lời, thân hình nhất động, nhanh chóng vọt tới. Lóe lên một đạo quang mang thoáng hiện, Mị Phùn đã nhiên tay nả mở một thanh võ sĩ đao chém vào Tsu Bạ Xạ trên thân. Lần này tốc độ đã siêu việt phần lớn ảnh cấp. Đống nhiên thực lực của ngươi so sánh mấy chục năm trước cường rất nhiều, lóe lên uy lực cũng rất lớn, chỉ tiếc, này ta ở giữa kém khác như vân nghe chi khác. Tsu Bạ Xạ thanh âm của truyền vào Mị Phùn trong tai. Vừa nghe câu nói này, Mị Phùn biến sắc mặt, mắt sáng lên, gương mặt kinh hãi. Hắn võ sĩ đao đang bị Tsu Bạ Xạ bên phải tay nắm chặt rồi, hắn muốn quất ra võ sĩ đao, nhưng phát hiện mình căn bản không có cách nào rút ra, hai người lực lượng chênh lệch quá đại. Đang lúc này, Tsu Bạ Xạ nhẹ nhàng hơi dùng sức, hỗn độn chi lực nhất lưu chuyển, Mị Phùn võ sĩ đao hóa thành vô số toái phiến. Rất nhanh, Tsu Bạ Xạ tay phải khoát lên Mị Phùn trên thân. Thời khắc này, Mị Phùn cảm giác mình bị một tòa núi lớn ngăn chặn giống như vậy. Cả người không thể động đậy chút nào. Thả ta ra môn thủ lĩnh. Hơn 1.000 danh võ sĩ, gào thét lớn trùng kích đi qua. kẻ như run rế. Dù bạ xạ hư lạnh một tiếng, ngay sau đó một tay kết ấn triển khai di sơn thần thông, hắn chuẩn bị thí nghiệm một thoáng môn thần thông này uy lực, thuận liền diệt sát này một đám võ sĩ. Ấn thành một khắc đó, oanh điệu một tiếng, một tòa nguy nga to lớn cự sơn xuất hiện. Che khuất bầu trời rôn nở dê như mà hướng hơn 1.000 danh võ sĩ ép sụp mà qua, như vậy uy thế kinh khủng, để tất cả võ sĩ kinh hãi vô so sánh. Bị cự sơn bao trùm không cũng chỉ có võ sĩ, cũng không có thiếu nhẫn giả. Bọn họ muốn trốn, có thể nơi nào có cự sơn hạ xuống tốc độ nhanh. Quanh cự sơn hạ xuống, bị cự sơn ngăn chặn nhẫn giả, các võ sĩ toàn bộ tử vong, mặt đất đều nứt ra. Kinh khủng sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng trôi mở, số lớn nhẫn giả bị cự sơn hạ xuống nhấc lên không khí sóng xung kích cho trùng bay ra qua. Uzuma Kitsu Bà Sạ, ngươi mỉ phủn phẫn nộ vô so sánh. Những này võ sĩ nhưng cũng là bọn họ thiết chi quốc tinh nhuệ, mà bây giờ nhưng bị giết hết hết sạch, có thể tưởng tượng được, cái này sẽ cho thiết chi quốc mang đến bao nhiêu trọng thương. Mỉ phủn, ta cấp ngươi lựa chọn rồi, ngươi nhất định phải cùng ta động thủ, người không làm tử không sẽ tử. Dù bà xã lệnh giọng đạo, rất nhanh, nhàn nhạt ngắm mỉ phùn liếc một chút, qua tỉnh thổ hưởng thụ qua đi. Vừa dứt lời, mỉ phùn thân thể một chút biến mất không còn tăm hơi. Ngoại đạo ma ảnh thượng ủ trí hạ ô bì tổ cùng ủ trí hạ mạ đạ giả nhìn tất cả những thứ này, trong lòng cũng là chấn động không gì sánh nổi. Ô bì tổ, chỉ có thể để huế thổ đại quân đồng thời thượng dô y, bằng không không có cơ hội. Tứ đại ẩn thôn các nì dạ hầu như đều sắp phế. Uchiha Mạ Đạ Dạ đạo. Ha ha, bọn họ đã tới. Obito vừa dứt lời, lần lượt từng bóng người hóa thành lưu quang tiến đi vào chiến trường chi thượng. Nhìn thấy những người này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Lịch đại thủy ảnh, lịch đại thổ ảnh, lịch đại lôi ảnh, lịch đại phong ảnh cùng với tử qua ạ cắt sủ kỳ thành viên, đương nhiên còn bao gồm các đại ẩn thôn từng đã là lợi hại nhẫn giả. Toàn bộ đều là huế thổ chuyển sinh nhẫn giả. Dù nạ kinh hãi đến biến sắc. Những nhị dạ này một mình đều là khủng bố trí cực nhân vật, từng cái đều thập phần khó chơi, mà bây giờ toàn bộ tụ hợp lại một nơi, lại nhân là huế thổ thân, không có cách nào tiêu diệt. Có thể tưởng tượng được, những này huế thổ đại quân lực lượng khủng bố cỡ nào.